Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 384. Răng rác, làm u u bảo sử từ cái kia trói lọi trong lửa đèn rơi xuống đi ra. Thế mà đứt gãy, mặc ngọc trùy cũng có tinh mịn vết rách. Có thể nghĩ, lần này song phương mãnh liệt bộc phát ra lực lượng kinh khủng bực nào. Hai kiện ngọc thiết cấp vũ khí đều bị hao tổn nghiêm trọng, xoát một tiếng. Tần Minh Tế ra tiên liên mang theo mặc ngọc trùy trở về. Sáng chói hoa sen một lần nữa hóa thành ý thức cùng sắc trời. Chui vào nó thể nội, Tôn Thừa Quân nhìn chằm chằm trên mặt đất hai kiện gãy mất vũ khí. Một kiện là của hắn, một kiện khác cũng là hắn, phác đao, lam sắt bảo sử. Đều bị đối thủ đánh gãy, trong lúc nhất thời. Hai người nhìn nhau, Tôn Thừa Quân đang làm lạnh chính mình sôi máu. Lại cao hơn độ chiến đấu ba hơi. Hắn hoài nghi mình liền sẽ đi hướng hủy diệt. Tần Minh hai mắt sâu thẳm. Xem kỹ lấy vị này đối thủ, hắn tâm tư bách chuyển. Vẫn tại muốn trước đây vấn đề. Bất quá cũng không có đi nếm thử thôn phệ cùng dung hợp đối phương sắc trời tinh túy. Loại trường hợp này cũng không thích hợp, chuyện như vậy nếu là ra ánh sáng. Tất nhiên sẽ dẫn phát một cơn bão táp to lớn. Hắn hiện tại không chịu đựng nổi. Bất quá, nếu là quá khứ Như Lai nhất mạch ngày sau tìm hắn phiền phức. Hắn trong âm thầm cùng người đối diện gặp nhau mà nói. Vậy liền không có gì tốt khách khí, Tôn Thừa Quân đứng yên. Hắn lấy hỗn nguyên diệu pháp để cho mình cấp tốc hạ nhiệt độ. Nóng hổi huyết dịch dần dần nguội đi. Lúc này mới thở dài ra một hơi, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì phát hiện đối diện thiếu niên ánh mắt dị dạng. Thế nào lại là loại biểu lộ kia? Tần Minh theo dõi hắn lúc, có như vậy trong nháy mắt. Cảm giác giống như là đang nhìn một gốc sắc trời dược thảo. Tôn Thừa Quân hít sâu một hơi. Tại kim thân vĩnh cố trạng thái, huyết nhục của hắn đều biến thành màu vàng, phát ra nồng đậm sắc trời. Hắn không có dừng tay ý tứ, muốn lấy nhục thân chém giết, đây là hắn sau cùng quật cường, hắn nếu là bắt không được thiếu niên ở. Trước mắt, qua không được trong lòng một cửa ải kia, đường đường đệ tứ cảnh kỳ tài ngút trời, luyện thành có thể nghịch phạt người khác hỗn nguyên kình. Nếu là ở này bại trận mà nói, hắn còn có cái gì mặt mũi hành tẩu thế gian? Bỗng dưng, cả người hắn quấn theo rộng lượng kim quang, một bước mấy chục trượng, hướng về Tần Minh vồ giết tới. Vận dụng đỉnh cấp tuyệt học Bồ Đề Trưởng, Tần Minh không hề sợ hãi. Hắn quyết định lấy thủ đoạn cường ngạnh đánh tan người này sắc trời. Lấy thế dễ như trở bàn tay đạp phá niềm tin của người nọ. Nên kết thúc trận chiến đấu này, ở bên ngoài cơ thể hắn. Ô quang bành trướng, khí tức khủng bố phóng lên tận trời, hiện lên ở sau lưng một đạo bóng đen to lớn, cùng hắn động tác nhất trí, đi theo hắn cùng một chỗ huy quyền, Tần Minh lấy hỗn nguyên kình thôi động trực lập viên ma quyền. Dữ dằn không gì sánh được, giống như một đầu thái cổ thần viên khôi phục. Muốn một cước đá ngã lăn lăng tiêu bảo điện, một quyền đánh xuyên qua thương khung, tại Tôn Thừa Quân bàn tay phía trước. Một gốc to lớn bồ đề thụ cụ hiện đi ra, gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, theo hắn huy động tay phải, đi theo trấn áp hướng đối thủ, nhưng mà, hắn bồ đề trưởng bị ngăn trở, mà lại, một tiếng ầm vang, xanh tươi ướt át bồ đề thụ nổ tung. Bị con thần viên kia xé nát, Tôn Thừa Quân sắc mặt nghiêm túc. Bên ngoài cơ thể tiếng chuông ung dung, hắn chống lên màn ánh sáng màu vàng óng. Hộ thể sắc trời bốc lên, cụ hiện là một miệng khắc rõ lít nha lít nhít phủ văn chuông lớn màu vàng óng. Hướng về đối thủ đánh tới, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Quyền trái tay phải, một tay đen như mực. Một tay trắng noãn như ngọc, lấy hỗn nguyên kình vận chuyển, hắc bạch kinh, thi triển thái âm quyền cùng thái dương. Trường, trong chốc lát đen trắng hạt mãnh liệt, hóa thành dòng lũ, từ nắm đấm của hắn nơi đó liền xông ra ngoài, đánh vào tại trên chuông lớn màu vàng óng, cái gọi là bất hủ thân chuông. Lập tức bị đen trắng lưu lượng hạt xung kích thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó chia năm xẻ bảy, chuông lớn ầm vang giải thể, Tôn Thừa Quân oa một tiếng, phun ra hai đại ngụm máu tươi, mà lại, trên thân một ít ám thương rốt cuộc không giấu được, tỉ như trước đó trên cánh tay vết đao, hiện tại hiển lộ, bắt đầu phun huyết, tiếp theo, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đau nhức kịch liệt, từ trong lỗ chân lông hướng ra phía ngoài rướm máu, hắn không cam lòng. Phẫn nộ, bóp thiền định ấn, hai tay đối với cùng một chỗ, phun trào ra vô tận kim hà, giống như là giang hải vỡ đê, cuồn cuộn hỗn nguyên thiên quang oanh ra, Tần Minh thần sắc lạnh nhạt. Hai tay xẹt qua hư không, vô hình địa từ tuyến xuyên thẳng qua, cùng sắc trời hòa vào nhau, hắn tại lấy hỗn nguyên kình thôi động địa từ kinh, quyền quang như lít nhít tia sáng, quán xuyên đối phương thiền định ấn. A Tôn Thừa Quân kêu to một tiếng, hai tay đẫm máu, đánh ra kim hà tán loạn, cả người hắn bay rớt ra ngoài rất xa, miệng đầy đều là bọt máu, tứ phương yên tĩnh, Côn Lăng Thành cũng không biết có bao nhiêu người đuổi tới Sơn Hà học phủ. Tận mắt nhìn thấy quá khứ Như Lai nhất mạch truyền nhân bị Tần Minh trọng thương, Tần Minh bên ngoài, cơ thể, linh tràng khuếch trương, giống như là gợn sóng đang dập dờn, lại như phát sáng sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, cũng như hữu hình từ trường tuyến tại xuyên thẳng qua, Tôn Thừa Quân giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn nhìn thấy cái gì? Ở mảnh này trong linh tràng, trong truyền thuyết đại lôi âm tự, mọc đầy cây nấm, đương nhiên, Tần Minh loại kia chúng ảo ảnh kỳ cảnh chỉ nhằm vào một mình hắn tinh thần lĩnh. Thường nhân không nhìn thấy thần ma, chỉ có thể nhìn thấy tu di tràng, tâm đăng treo cao. Phá diệt hư ảo, hỗn nguyên tiên hỏa, đốt cháy cùng tịnh hóa thế gian. Tôn Thừa Quân lấy tâm đăng đối kháng cái kia chúng ảo ảnh kỳ cảnh. Mang theo ngập trời ánh lửa, hình thành phần thiên linh tràng, tịnh hóa vạn vật, tràn về phía trước bành trướng đi qua, ầm ầm. Tần Minh vọt qua, tu di chàng điệp ra thiên ma lực chàng, cộng thêm thôi động hỗn nguyên kình, giờ khắc này hắn linh chàng còn có sắc trời cộng hưởng. Lực lượng sao mà khủng bố, Tôn Thừa Quân dùng mình, hắn phần thiên linh chàng bị xông bại, có thể tịnh hóa đối thủ ngập trời ánh lửa tại sát na dập tắt. Tiếp lấy hắn cảm giác bộ ngực đau nhức kịch liệt. Tiếng xương vỡ rõ ràng truyền ra, sau đó, hắn trời đất quay cuồng, cả người tung bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, xương ngực, xương sườn tối thiểu nhất gãy mất 5 cái, lại thân thể xuất hiện một cái trước sau trong suốt quyền động, Sơn Hà học phủ bên trong. Mọi người xôn xao, quá khứ Như Lai nhất mạch cao đồ, lại muốn lấy thảm liệt như vậy dáng vẻ bại trận sao? A Tôn Thừa Quân gầm thét, bên ngoài cơ thể linh chàng tái hiện, lần này hắn thi triển chính là quá khứ Như Lai chàng hoảng hốt gặp. Đi qua ảo loại kỳ cảnh, phảng phất muốn từ trong tuế nguyệt lại hiện ra, hướng về đối thủ nơi đó đè ép, Tần Minh lăng không mà tới lần này càng kinh người hơn. Vậy mà tay không xé rách quá khứ Như Lai chàng thể hiện ra để Tôn Thừa Quân rung động mà tuyệt. Vọng lực lượng, lúc này, Tần Minh vận chuyển là luyện thân hợp đạo kinh, đơn thuần nhục thân chi lực liền có thể so với. Vận dụng sắc trời, cứ như vậy không có một gợn sóng tan vỡ đối phương đỉnh cấp linh tràng. Những kỳ cảnh kia, còn có quá khứ Như Lai thân ảnh mông lung. Toàn bộ tại hắn một quyền đánh xuống lúc dập tắt, hai tay của hắn hướng về phía trước xé đi. Quá khứ Như Lai chàng sụp đổ, nổ tung, Tôn Thừa Quân cả người là máu, bên ngoài thân hiển hiện đại lượng tinh mịn vết rách, hắn suýt nữa ngay ở chỗ này sụp đổ, Tần Minh hướng về phía trước dạo bước. Không vội không chậm, thong dong mà bình tĩnh, Tôn Thừa Quân cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Hắn phù phù một tiếng, lại quỳ một chân xuống đất, nội tâm run rẩy, hắn bị áp chế không thể động đậy. Tần Minh đi vào hắn phụ cận. Một bàn tay đặt ở trên đầu của hắn, nhìn xuống hắn khiến cho xương sọ phát ra tiếng tạch tạch, phương xa. Quá khứ Như Lai nhất mạch trong đại điện, có thanh âm già nua vang lên. Tính toán thời gian Tần Minh muốn bị mang tới a. Ngô, giấy viết thư cũng nên đưa đến Lục Ngự Tổ Đình. Chậm đợi niết bàn tân sinh lục tự tại xuất hiện, phía dưới có người nói nhỏ bẩm báo nói. Lục tự tại khả năng rời đi Dạ Châu, không sao. Hắn sẽ đến trong quá khứ Như Lai Điện. Hết chương.